LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, ta lúc nào nói qua lời này? Ngay tại Ninh Thành, đài truyền hình đài trưởng chuẩn bị nổi giận thời điểm, đột nhiên Vương Tẩu Triệu thanh âm truyền vào. Lập tức Vương Tẩu Triệu cũng đi đến. Người đặc biệt cái gì đồ chơi? Đài trưởng nhất thời rất không thoải mái. Trong lòng tự nhủ, Ninh Thành đài truyền hình này một mẫu ba phần địa hoàn toàn chính là của hắn. Thiên hạ, thậm chí có người tại hắn trên địa bàn dùng như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Mắng một câu hậu trường dài liền ngẩng đầu hướng cổng môn nhìn một chút. Bịch, kết quả ngẩng đầu liền thấy được mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Vương Tẩu Triệu. Thoáng cái đem đài trưởng cho bị hù không nhẹ. Thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh mãnh liệt đem trước mặt chính mình chén trà cho chuẩn bị ngược lại. Trong lúc nhất thời trong chén mới đổ vào nóng hổi nước trà vẩy khắp nơi đều là. Thậm chí có một ít vẩy vào đài trưởng trên đùi. Đem đài trưởng cho bị phỏng đột nhiên biểu hiện trên mặt biến đổi. Nước sôi tư vị cũng không dễ chịu nha. Chẳng quản cách một tầng không tính mỏng quần, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một cỗ nóng hổi cảm giác. Đài trưởng thiếu chút nữa không có bị phỏng trực tiếp nhảy dựng lên. Bất quá bởi vì Vương Tẩu Triệu ngay tại cổng môn, cho nên đài trưởng lập tức nhịn được. Lại nói tiếp này, đài trưởng sự nhẫn nại thật sự là không sai. Đơn giản chỉ cần nhịn được không có kêu đi ra, lại còn sắc mặt lập tức khôi phục như thường. Đi tới trước mặt Vương Tẩu Triệu, sửng sốt Cố Gia Tiếu ý mở miệng nói. Vương thư ký, ngươi tại sao cũng tới? Sớm chào hỏi ta hảo đi qua tiếp ngươi nha. Hừ, đài trưởng vừa rồi cử động còn có hắn hôm nay đối với Tô Minh cùng Phùng Nghiệp Chính làm sự tình, để cho Vương Tẩu Triệu đối với hắn ấn tượng rất kém cỏi. Vương Tẩu Triệu tức giận nói. Lý đài trưởng, ngươi thật giống như cái giá đỡ không nhỏ nha. Những lời này nói lập tức để cho đài trưởng cả người đều bị dọa tè ra quần. Đừng nhìn Vương Tẩu Triệu chỉ là một cái thư ký mà thôi. Thế nhưng hắn thế nhưng là Lý Tử Nghiêu thư ký nha. Lý Tử Nghiêu là nhân vật nào mọi người nội tâm đều minh bạch. Cho nên Vương Tẩu Triệu thân là Lý Tử Nghiêu thư ký, thân phận tự nhiên cũng là không tầm thường. Tối thiểu nhất đài trưởng ở trước mặt hắn đó là ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Tay chân lạnh buốt đài trưởng lập tức nói. Vương thư ký, ngươi hiểu lầm ta. Ta vừa rồi đó là đùa cợt đâu. Trước mặt ngươi ta nào dám tự cao tự đại. Vậy ngươi nói một chút, hôm nay chủ thần tranh bá thi đấu tiết mục vì cái gì đình chỉ thu? Vương Tẩu Triệu cũng lười cùng hắn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề mở miệng hỏi. Tiết mục? Đài trưởng cả người đều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Vương Tẩu Triệu lớn như vậy nhân vật, tới đây vậy mà nói với hắn nho nhỏ tiết mục. Sau đó đài trưởng nhìn thoáng qua Phùng Nghiệp Chính, này mới kịp phản ứng. Trong nội tâm xem chừng hắn cùng Vương Tẩu Triệu có quan hệ gì. Nhất thời có dự cảm bất hảo. Vậy tiết mục, kia tiết mục hiệu quả không tốt lắm, cho nên mới tạm thời kết thúc thu. Đài trưởng coi như tương đối cơ trí, lập tức suy nghĩ một chút lý do ra ngoài. Nói hưu nói vượn, bất quá lời vừa mới dứt, đã bị Phùng Nghiệp Chính cho vô tình chọc thủng. Người căn bản sẽ không nhìn tiết mục, biết cái gì, rõ ràng liền là bị Giang Trục Lưu cho đón mua. Trong lúc nhất thời đài trưởng trên mặt biểu tình rất xấu hổ, lần đầu tiên gặp được Phùng Nghiệp Chính như vậy sẽ không nói chuyện người. Nếu trước kia đoán chừng đài trưởng đã sớm phát tác, bất quá nay Thiên Vương đi gọi ở bên cạnh, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám phát tác. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy xấu hổ đài trưởng, Vương Tẩu Triệu nở nụ cười một chút, chậm rãi nói, Lý đài trưởng, người biết vị Phùng lão này bản là người nào sao? Hẳn là Vương thư ký bằng hữu của ngươi a. Đài trưởng thời điểm này nhìn thoáng qua hai người, lập tức cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng đoán được. Căn cứ suy đoán của hắn, Vương Tẩu Triệu như vậy che chở Phùng Nghiệp Chính, hai người bọn họ hẳn là đã sớm nhận thức. Đúng vậy. Người đoán đúng rồi, Phùng lão bản đích xác là bằng hữu của ta. Vương Tẩu Triệu nở nụ cười một chút, lập tức híp mắt nói. Vậy ngươi biết hôm nay đại biểu nông gia tiểu viện tới đây tham gia đầu bếp tranh bá thi đấu tô đó. Tiên sinh là ai chăng? Tô tiên sinh, đối với xưng hô thế này đài trưởng thật sự rất lạ lẫm. Căn bản sẽ không nghe qua. Bất quá tỉ mỉ nhớ lại một chút. Đài trưởng cũng nghĩ tới. Tựa hồ nông gia tiểu viện kia cái đầu bếp tự kêu là Tô Minh. Vị tô này tiên sinh. Sẽ không cũng thế. Vương thư ký bằng hữu của ngươi a. Đài trưởng thời điểm này dùng không quá xác định ngữ khí nói. Không phải là. Hô, nghe xong lời này đài trưởng nhất thời thở phào khẩu khí. Đã nói nào có trùng hợp như vậy sự tình. Không có khả năng lấy vương thư ký thân phận còn nhận thức một cái đầu bếp. Nếu không hắn hôm nay thật muốn xui xẻo. Đúng vào lúc này, vương tẩu triệu chậm rãi mở miệng nói. Hắn là Lý bí thư bằng hữu. Bịch đài trưởng dưới chân mãnh liệt một trượt. Một cái không có đứng vững thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Vương tẩu triệu những lời này trực tiếp đối với đài trưởng yếu ớt nội tâm hoàn thành một vạn điểm. Sợ hãi, đả kích. Vương thư ký, ngươi sẽ không tại nói đùa ta a? Đài trưởng trì hoãn sau đó đi tới vội vàng nói. Lấy thân phận Lý Tử Nghiêu. Làm sao có thể sẽ cùng một cái đầu bếp là bằng hữu? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tương đối thật đáng buồn chính là. Cho tới bây giờ này đài trưởng còn tưởng rằng Tô Minh chỉ là đầu bếp mà thôi. Ai đùa giỡn với ngươi? Vương tẩu triệu ngữ khí mãnh liệt biến đổi. Dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói. Ta có thể nói cho ngươi rồi. Tô Minh tiên sinh là Lý bí thư trọng yếu bằng hữu, thậm chí có thể thường xuyên đi Lý bí thư nhà ăn cơm. Đối với Tô Minh tầm quan trọng vương tẩu, triệu tự nhiên rõ ràng. Đặc biệt là đã trải qua hai ngày trước lăng lão sự kiện kia. Vương tẩu triệu càng thêm nhận thức được Tô Minh cường đại. Đài trưởng cái này thật sự bị dọa đến chân đều tại sốt. Có thể cùng Lý Tử Nghiêu thường xuyên ăn cơm người. Vậy mà chạy đến Ninh Thành đài truyền hình tới ghi tiết mục. Càng mấu chốt chính là này tiết mục còn bị hắn cho kêu ngừng. Xong đời, trong nháy mắt đài trưởng liền minh bạch hắn muốn phạm tội. Không nói hai lời nhanh chóng hướng diễn truyền bá đại sảnh bên kia chạy. Thậm chí cũng không dám thủ hạ tới đây chuyện đạt mệnh lệnh. Chính mình chạy hiệu suất cao hơn một chút. Thậm chí đài trưởng cũng mặc kệ vừa rồi hắn đáp ứng chuyện của Giang Trục Lưu. Cùng Lý Tử Nghiêu so với Giang Trục Lưu hay là yếu một chút. Rốt cuộc một cái là quan một cái là thương gia. Giang Trục Lưu lại trâu bò. Nhiều lắm là để cho hắn đài trưởng vị trí ngồi không an ổn mà thôi. Mà nếu như đắc tội Lý Tử Nghiêu, e rằng Lý Tử Nghiêu một ánh mắt, hắn ngày hôm sau cũng không cần tới làm. Đài trưởng một bó lớn tuổi rồi. Gần như dùng tánh mạng tại chạy trốn. Mấy phút bỏ chạy đến diễn truyền bá đại sảnh. Lúc này nhân viên công tác cũng đã chuẩn bị kết thúc công việc. Đều đừng kết thúc công việc. Mọi người tiếp tục thu. Đài trưởng thời điểm này mãnh liệt mở miệng hô lớn một câu. Đài trưởng, sao ngươi lại tới đây? Tô Minh ngay từ đầu còn không biết ra hỏa này là ai. Trong lòng tự nhủ chạy vội vã như vậy chạy đi đầu thai mà. Thẳng đến những người này gọi hắn đài trưởng Tô Minh mới biết được gia hỏa này thân phận. Đài trưởng, người không phải mới vừa giao cho nói tạm dừng này tiết mục thu sao? Ngay từ đầu rất lớn lối tivi đó đài nhân viên công tác. Thời điểm này tới đây kỳ quái địa đối với đài trưởng nói. Ba, ai ngờ vừa dứt lời đài trưởng liền một cái tát quăng đi qua. Sau đó chạy tức miệng mắng to. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ta lúc nào nói qua lời này? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.